những tấm ảnh này từ thiếu nữ non trẻ đến nữ nhân thành thục. Càng về sau tiêu chuẩn càng lớn, mấy tấm ảnh sau cùng lại giống như đám đông hít ma túy. Mới bắt đầu còn có người chưa nhìn ra, thế nhưng mấy tấm sảnh sau đó truyền ra, nếu mà không nhìn ra nữa thì đúng là mắt mù rồi. Trong phòng bệnh nhân VIP ở bệnh viện, Hạ Huyên điên cuồng lục lọi mấy tấm ảnh, trong miệng lẩm bẩm, sao lại như thế chứ? Sao lại như thế chứ? Mấy thứ này không phải là đã sớm hủy đi rồi sao? Tại sao lại vẫn còn xuất hiện? Làm sao có thể chứ? Hiển nhiên là có người đã sắp đặt rồi. Người quản lý của Hạ Huyên cau mày nhìn cô, khuyên nhủ, cô đừng gấp, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, nói mấy tấm ảnh này là giả là được rồi. Mấy chuyện này đều đã qua rất lâu rồi, cứ cho là điều tra cũng cần phải có thời gian, đến lúc đó độ hot cũng đã giảm đi rồi. Nhất định là Giang Vãn, là Giang Vãn. Hạ Huyên hung hăng đập máy tính xuống mặt đất, là con tiện nhân đó, cô ta muốn hại tôi. Nhất định là cô ta nói sẽ khiến cho mình cút khỏi giới giải trí. Thế nhưng cô ta lấy những thứ này ở đâu ra? Những người năm đó rõ ràng đều đã. Hạ Huyên dùng mình một cái, quay người ghìm chặt bả vai người quản lý, vẻ mặt gớm ghiếc nói, tôi muốn khiến cho Giang Vãn thân bại danh liệt, ngay bây giờ, ngay lập tức. Cô bình tĩnh chút đi, chỉ là mấy tấm ảnh này mà thôi. Người quản lý không hiểu tại sao lại dọa cho Hạ Huyên thành cái bộ dạng này. Mấy tấm ảnh này đến ảnh giường còn không có, căn bản không tính là chuyện gì lớn cả. Động tác qua loa một chút là không sao rồi. Tôi làm sao mà bình tĩnh được? Cô bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được? Ê a a a. Hạ Huyên ôm lấy đầu rít lên. Tại sao Giang Vãn lại có được những thứ này? Chuyện đó có phải là cô ta cũng biết hay không? Không được. Cô ta tuyệt đối không thể để cho Giang Vãn mới được chuyện đó lên. Nếu không cô ta sẽ xong đời. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô ta nhất định phải có cách đối phó với Giang Vãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, Kim Chủ, bao tôi đi. 20, A Còng Cơn Ten, chương 40 Kim Chủ, bao tôi đi. 20, Thăng Ảnh Hậu bị thương, nghi ngờ bị hại Thăng Thăng quá khứ không ai biết của nữ thần Thăng Thăng ảnh nút Hạ Huyên hút ma túy Thăng Top tìm kiếm trên Đơ Ai Bô cơ hồ như là được Hạ Huyên bao trọng hết. Cô ta là một ảnh hậu đầy danh tiếng, sau khi bị thương lại bị bới ra ảnh nút từ thời đi học, người xem kịch có thể ít được sao? Bệnh viện nơi Hạ Huyên ở bị vây chặt lấy tới mức con kiến cũng không chui lọt, thỉnh thoảng lại có ký giả mau lẹ đi vào, làm cho bên đó người chết ngựa đổ. Nhất thời độ hot của thời sinh bên này cũng bị đè xuống. Lần này vận khí của cô tốt, cũng không biết là do ai ra tay. Nếu như không có chuyện này, cô có biết là bây giờ cô phải đối mặt với cái gì không? Cô rõ ràng biết là cô ta cố ý với cô lại còn lượn lờ trước mặt cô ta. Cứ cho như là các cô bị tổ tiết mục yêu cầu ở cùng nhau thì cô cũng không thể cách xa cô ta một chút hay sao? Tổ tiết mục cũng không bảo các cô làm một cặp song sinh dính liền. Đường ẩn tiếp tục gào thét trong điện thoại. Sự bình tĩnh của anh ta sớm đã bị ăn mất tiêu rồi. Đều là tuổi trẻ, một đi không trở lại được. Khóe miệng thời sinh giật giật một trận, đầu đầy vạch đen. Lúc một người muốn hại anh thì sẽ có hàng trăm cách. Anh cảm thấy phòng được hết hay sao? Vậy cũng đúng. Đường ẩn dường như mắng xong rồi. Thở ra một hơi. Lại khôi phục lại kiểu mẫu bình tĩnh. Tuy rằng Hạ Huyên bây giờ thành ra bộ dạng như thế, thế nhưng mấy tấm ảnh đó cũng không được coi là chuyện gì lớn. Đợi qua mấy ngày thì sẽ bình phục trở lại thôi. Nhưng chuyện này của cô thì không giống như thế. Bọn họ bên đó khăng khăng luôn miệng nói là có chứng cứ. Đến lúc đó, anh Đường, chuyện này anh không cần bận tâm. Cô ta không có cơ hội đó đâu. Thời sinh ngắt lời Đường ẩn. Nếu như cô đã động thủ rồi thì sẽ không để cho Hạ Huyên có cơ hội trở mình. Đường ẩn bên này trầm mặc một lúc. Trong điện thoại yên tĩnh không một tiếng động. Anh trầm giọng nói. Chuyện này là do cô làm sao? Anh Đường, anh lúc nào nhìn thấy tôi mặc kệ quân địch ung dung tự tại mà lại không làm gì hết chưa? Được, vậy tôi không quản cô nữa. Nữ nhân này làm việc. Có thể báo thù thì sẽ báo thù ngay. Nếu như không thể báo thù tại chỗ được thì cô sẽ nhìn xuống. Sau đó để cho bạn trèo lên cao thật cao rồi sẽ lôi cổ bạn xuống. Anh ta cảm thấy vui mừng vì mình và cô đứng trên cùng một chiến tuyến chứ không phải là phe đối diện với cô. Ngắt điện thoại rồi, khóe miệng Thời Sinh cong lên thành một nụ cười. Nụ cười đó lạnh lùng mà châm biếm. Hạ Huyên, tiếp theo đây cứ từ từ mà thể nghiệm tất cả những gì mà Giang Vãn lúc đó phải chịu đi nhé. Chuyện của Hạ Huyên tuy rằng ảnh hưởng đến tổ tiết mục, thế nhưng tổ tiết mục cũng không thể nào dừng quay, cho nên Thời Sinh vẫn quay phim ở tổ tiết mục như cũ. Người của tổ tiết mục đối với chân tướng việc Hạ Huyên bị thương hiển nhiên là cũng rất hiếu kỳ, nhưng anh quay phim kia cũng không nói rõ ràng. Lúc đó, khi anh ta hồi thần lại thì Hạ Huyên đã lăn xuống dưới rồi, mà Thời Sinh đứng ở bên trên, nhìn bộ dạng thật sự giống như là cô đẩy Hạ Huyên xuống dưới. Người thích Hạ Huyên ở tổ tiết mục tương đối nhiều, cho nên đối đãi với Thời Sinh có chút khó khăn. Đến cả đạo diễn Lâm luôn có vẻ mặt ôn hòa cũng cách xa cô một chút. Không phải là vấn đề cần thiết, tuyệt đối sẽ không chạy đến trước mặt. Thời Sinh cũng không để ý, nếu như cô có thời gian tranh luận mấy vấn đề này với người qua đường còn không bằng kiếm nhiều tiền hơn chút. Chị Vãn, chị ăn cơm chưa thế? Kết thúc ghi hình, Hàn Linh dẫn ba con cá nhỏ thịt non mềm đến trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh tùy ý buộc tóc lên, bây giờ trời đang là tháng 7, mặt trời chiếu xuống lúc quay phim vô cùng nóng bức. Thế nhưng tổ tiết mục bởi vì hiệu quả mà bắt cô phải thả tóc ra. Em biết ngay mà. Hàn Linh giận dữ, đem đồ uống trong tay đưa cho Thời Sinh. Vừa nãy bọn em muốn giúp chị lấy cơm hộp. Người của tổ tiết mục lại nói chị ăn rồi. Bọn họ ức hiếp người quá đáng rồi. Chị Vãn, ăn chút đồ ăn vặt trước đi. Chúng em đi mua đồ ăn cho chị. Khương Minh đưa đồ ăn vặt ra trước mặt Thời Sinh. Cửa hàng thực phẩm thật là tốt. Khắp người đều là đồ ăn vặt. Phương Cẩn Du có chút tức giận, mấy ngày nay người của tổ tiết mục càng lúc càng quá đáng rồi. Rõ ràng là bây giờ vụ scandal bê bối là của Hạ Huyên. Bọn họ tại sao lại chút bực tức lên người chị Vãn? Ngôn Trạch không nói nhiều chỉ phụ họa một câu, thế nhưng trong ánh mắt đầy sự lo lắng. Thời Sinh thu dọn đồ đạc lại, có chuyện gì to tát đâu, đi, chị dẫn mấy đứa đi ăn đồ ngon. Phía nam núi này có một biệt thự nghỉ dưỡng lớn như thế, còn sợ không có đồ ăn sao? Chị Vãn, chị không tức giận sao? Bốn người vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Thời Sinh, mấy nghệ sĩ khác gặp phải chuyện này nào có thể tâm bình khí hòa như thế? Tức giận với những người không chút liên quan gì, em thấy chị giống loại người vô vị như thế sao? Không quan tâm là ở chỗ nào, những việc như thế đều thường xuyên xảy ra. Sau này các em sẽ gặp phải nhiều chuyện còn tối tăm hơn thế. Thời Sinh dẫn bọn họ đi về phía biệt thự. Nếu như mỗi người không có liên quan đều lãng phí tâm tư mà đi tính toán, vậy thì thành công của các em sẽ không quá lớn được đâu. Lúc này bốn người có chút không hiểu. Thế nhưng rất nhiều năm sau bọn họ vô cùng vui mừng vì lúc đó Thời Sinh đã nói những điều này với bọn họ. Tu Nghi Tu đang nói cái gì với em gái ở trước sân khấu. Liếc thấy Thời Sinh đi vào lập tức ném lại em gái đó, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Thời Sinh. Tiểu Vãn a, Tiểu Vãn, cô là tới tìm Lục Thanh Vận sao? Có cần tôi giúp cô đi gọi hắn không? Đối với cách gọi này của Tô Nghi Tu, Thời Sinh đã miễn dịch rồi. Lần trước sau khi Lục Thanh Vận đồng ý với cô, Tô Nghi Tu liền không gọi cô là Giang Tiểu Thư nữa. Tôi đến ăn cơm. Thời Sinh không nói được gì trợn mắt lên, Tô Tổng, dám hỏi vì sao anh lại rảnh rang như thế? Đã lượn lờ ở đây bao nhiêu ngày rồi hả? Công ty nhà anh không cần phải làm gì nữa à? Còn không phải là tên Lục Thanh Vận không bớt lo đi được kia hay sao? Tô Nghi Tu tức giận suýt nữa nhảy dựng lên, cô không biết đâu, mấy ngày hôm nay tôi sống rất khổ sở. Tiểu Vãn a, cô có thể giúp tôi hay không? Tôi cảm thấy tính mạng của bản thân và gia đình mình đang phải chịu sự uy hiếp rất nghiêm trọng. Bốn người xung quanh nhìn một đại nam tử như Tô Nghi Tu lại đang ở đó một mình tự biên tự diễn như thế. Đây thật sự là một người đàn ông sao? Sao lại cảm thấy đây là chị lập thu nhập vào thế? A, Tiểu Hoàn Tử, nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Phương Lập Thu đi từ bên ngoài khách sạn vào, nhìn thấy Thời Sinh, đôi mắt đó y như là nhìn thấy bảo bối, ánh mắt biến thành xanh lè, nhe nanh múa vuốt bổ nhào về phía Thời Sinh. Cơ thể Thời Sinh né sang bên cạnh, Phương Lập Thu phanh lại không kịp, trực tiếp đâm sầm vào người Tô Nghi Tu. Ai lại không biết xấu hổ mà nhào vào lòng bản thiếu thế hả? Tô Nghi Tu mau chóng đẩy Phương Lập Thu ra. Không biết xấu hổ, anh mới là đồ không biết xấu hổ. Tiếng nói lập tức nghe hẹn lại. Phương Lập Thu nghi hoặc quan sát người đàn ông trước mặt. Mấy giây sau, trên mặt cô đột nhiên đổi thành nụ cười lạnh âm hiểm. Tô Nghi Tu, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến tay lại chẳng tốn công phu a. Phương Lập Thu, Tô Nghi Tu giọng điệu run rẩy đi mấy phần. Vừa nãy anh mắng tôi không biết xấu hổ, hừ. Phương Lập Thu toàn thân ngang ngược tổng tài, tay nhỏ bắt lấy cổ áo Tô Nghi Tu, kéo anh ta xuống đối diện mặt mình, nhìn tôi đi, vừa nãy là anh mắng tôi không biết xấu hổ. Không, Tô Nghi Tu yếu ớt nói, vậy là tôi nghe nhầm rồi, ý của anh là nói thính lực của tôi có vấn đề. Tô Nghi Tu, rõ ràng là anh chưa nói gì cả mà. Lục Thanh Vận, cậu mau đến cứu tôi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, Kim Chủ, bao tôi đi. 21, A Còng Cơn Ten. Chương 41, Kim Chủ, bao tôi đi. 21, cuối cùng số người ăn cơm biến thành 8 người. Thời Sinh cùng với 4 con cá nhỏ, Tô Nghi Tu và Phương Lập Thu, cùng với người quản lý của Phương Lập Thu. Nguồn gốc quan hệ của Phương Lập Thu và Tô Nghi Tu có chút lâu đời, ngược dòng đến thời kỳ còn học trung học, từ trung học lên cao trung, hai người là bạn học của nhau. Chỉ là sau này Tô Nghi Tu ra nước ngoài trước, Phương Lập Thu sau đó không lâu cũng theo ra nước ngoài. Đáng tiếc là hai người không ở cùng một quốc gia, đương nhiên là không gặp gỡ gì cả. Thời Sinh cũng coi như là nhìn ra, hai người này quá nửa là thích nhau. Nếu không với công lực của Tô Nghi Tu, làm gì có khả năng lúc Phương Lập Thu nói chuyện lại chỉ có thể yếu ớt phản kháng như thế chứ. Chị Vãn, chị Lập Thu và vị tiên sinh kia có gian tình. Giang Vãn nhìn hai người ngồi đối diện. Hai người này thật là hợp a. Cần gì cậu phải nói, người có mắt đều nhìn ra được. Khương Minh liếc Phương Cẩn Du một cái. Thời Sinh nhếch môi cười, ăn cơm. Cảm thấy sau này có thể thoát khỏi hai cái gánh nặng này rồi, thật là thoải mái. Bổn cô nương phải ăn nhiều một chút. Ha ha ha ha. Giữa vừa ăn cơm, Tô Nghi Tu nhận điện thoại. Sau đó nhân lúc Phương Lập Thu quấn lấy Thời Sinh mà chuồn ra khỏi phòng. Đợi đến lúc quay lại thì Lục Thanh Vận đã đi theo sau anh ta rồi. Tiểu Vãn à, Lục Thanh Vận tìm cô. Tô Nghi Tu đứng ở cửa vẫy tay với Thời Sinh. Phá tan sự trầm mặc, quần áo bị tớ làm mất rồi. Kỷ Tiểu Ngư bây giờ không phải là lúc đùa đâu. Có bạn học tiếp lời. Tớ không có nói đùa. Kỷ Tiểu Ngư hình như không cách nào đối diện với ánh mắt của nhiều người như thế. Không ý thức được mà lùi lại nấp sau lưng Bắc Trạch. Bắc Trạch chắn cho Kỷ Tiểu Ngư ở sau lưng. Hành động này đã biểu hiện rõ ràng là quần áo thật sự bị mất rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vì để tập dượt cho vở kịch này, mọi người đã phải dành ra biết bao nhiêu thời gian. Ách kiếm tiền nuôi hắn chứ. Đừng mà, tiểu hoàn tử, cậu đừng có nghĩ không thông như thế chứ. Bổn cô nương cũng không muốn nghĩ không thông a. Nói nhiều đến mức ngấn lệ, Thời Sinh đứng lên cười rạng rỡ với Lục Thanh Vận, có chuyện gì à? Lục Thanh Vận nhìn Tô Nghi Tu một cái, Tô Nghi Tu bị ép lui ra khỏi phòng. Thuận tiện đóng cửa lại, cắt đứt tuyệt đối tầm nhìn, đi gặp một người với tôi. Có đánh chết Thời Sinh cô cũng không ngờ đến là người Lục Thanh Vận dẫn mình đi gặp lại là Lục lão gia tử. Thời Sinh cả người không tự nhiên ngồi trên ghế sofa, đối diện cô là một lão gia tử cả đầu tóc bạc phơ, mặc một bộ đường trang rộng rãi, nét mặt hòa nhã, thế nhưng đôi mắt đó lại sắc sảo, giống như có thể chọc thủng tất cả. Lục Thanh Vận tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nửa điểm ý tứ mở miệng cũng không có. Bà nội nó chứ, bổn cô nương đây là đang đi gặp phụ huynh sao? Thế thế nhưng tại sao bản cô nương lại cảm thấy trước mặt là núi đao biển lửa đang chờ mình chứ? Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác. Giang tiểu thư là diễn viên. Lục lão gia tử mở miệng, thanh âm vang dội chín chắn, trong trước mắt dường như có áp bức vô hình làm lay động thời sinh. Mẹ kiếp lão hồ ly. Thời sinh âm thầm mắng một tiếng, đáy lòng càng không ưa Lục Thanh Vận. Ngoài mặt thì vẫn là nụ cười, diễn viên chỉ là nghề phụ thôi. A, Giang tiểu thư vẫn còn nghề chính nữa. Tiểu cô nương này đúng là không đơn giản, nếu như đổi sang người khác, lúc này sợ là đến nói cũng không nói được lưu loát nữa rồi. Nghĩ đến điều này, Lục lão gia tử không tránh khỏi hài lòng một chút. Chính là đang tự mình lập nghiệp, có điều là cùng với người khác hùn vốn, so với Lục gia gia khẳng định là hạt cát trong sa mạc. Thời sinh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Lục lão gia tử. Càng về sau Lục lão gia tử lại càng cảm thấy hài lòng. Được rồi, Tiểu Vãn vẫn còn bận sao? Thằng nhóc con này, mau đưa Tiểu Vãn về đi. Về trước thì ăn nói hòa nhã dễ gần, về sau thì đã trừng mắt quắc mày rồi. Hơi người rời đi, một ông lão đi từ ngoài cửa vào. Lục lão gia tử sờ sờ cằm, ông cảm thấy cô gái nhỏ đó thế nào? Ông lão kia suy nghĩ một lát, là một đứa trẻ rất thông minh, bối cảnh sạch sẽ, giải quyết công việc không kinh sợ, nói năng bất phàm, không giống như một cô gái nhỏ, càng giống như một người đã kinh qua gió to sóng lớn. Thế nhưng một cô gái nhỏ trẻ tuổi như vậy, trải qua gió to sóng lớn ở đâu? Ông lão cảm thấy cách nghĩ này có chút vô lý, cho nên cũng không nói ra. Thế nhưng Lục lão gia tử cả một đời ngang dọc thương trường này có thể không nhìn ra sao? Tư liệu về cô ta đã tra ra chưa? Tra được một ít rồi. Danh nghĩa của cô ta đích thực là một công ty giải trí. Tiền vốn của một mình cô ta có lẽ không ít. Có điều chúng tôi vẫn chưa tra được số tiền cụ thể. Số tiền vốn đó đều không phải là trực tiếp đứng dưới tên Giang Vãn. Cứ cho là với năng lực của Lục gia cũng chỉ có thể tra đến số lượng đại khái tiền vốn mà thôi, chứ không có cách nào tra được số lượng chính xác. Lục lão gia tử đối với điều này hình như không có chút kinh ngạc nào cả, cười nói, chuyện của bọn trẻ thì cứ để chúng nó tự lo đi. Một cô nương có năng lực làm cho số tiền vốn tăng lên gấp bội, ông cảm thấy cô ấy không có mưu đồ gì với Lục gia cả, chỉ cần cô ấy muốn, cô ấy liền có thể đem số tiền đó nhân lên không ngừng. Ra khỏi nhà của Lục lão gia tử, thời sinh ngay lập tức túm Lục Thanh Vận đến chỗ khuất, hung ác chừng hắn. Lục Thanh Vận, anh dẫn tôi đi gặp ông nội của anh không nên nói trước với tôi một tiếng sao? Lục Thanh Vận giằng ra khỏi tay thời sinh, thong thả ung dung chỉnh lại nếp gấp trên quần áo do bị thời sinh túm lấy. Cô đối phó rất tốt, lão gia tử rất hài lòng với cô. Nếu như tôi... Thời sinh hừ một tiếng, phồng má lên, không được, tôi phải chịu sự hoảng sợ như thế, anh phải đền bù cho tôi muốn mua quần áo, mua túi sách, mua xe sang, mua biệt thự. Nếu như tố chất tâm lý của bổn cô nương kém một chút thì đã sớm bị dọa chết rồi có biết hay không hả? Với thần khí đó của Lục lão gia tử và cảm giác nói chuyện áp lực như núi lớn của ông ấy, cái tên chết tiệt này lại không nói tiếng nào đã dẫn cô qua đó. Lục Thanh Vận đột nhiên giơ tay ra xoa xoa đầu cô, hít mắt cười, nếu như cô có thể thành công lừa cho lão gia tử ra nước ngoài, không để ông ở đây nhúng tay vào chuyện của tôi nữa, cô muốn cái gì tôi đều mua cho cô hết. Đầu của bà đây là để cho anh sợ à? Thời sinh đang nghĩ thoát khỏi ma chảo của Lục Thanh Vận thì nghe thấy câu nói phía sau, lập tức hai mắt sáng rực lên, thật không? Tôi tùy ý mua cái gì cũng được hết đúng không? Tùy ý tiêu bao nhiêu tiền cũng được đúng không? Mua mua mua mua mua. Bây giờ trong đầu thời sinh chỉ còn sót lại mấy cái từ không giới hạn này thôi. Lục Thanh Vận bất động thanh sắc thu tay lại. Trong con ngươi đen nhánh như mực ánh lên gương mặt trắng nõn của người con gái này. Hắn nhếch khóe miệng lên là thật. Rất lâu sau này. Lục Thanh Vận mới biết được quyết sách của ngày hôm nay là quyết sách đáng hối hận nhất trong cuộc đời này của hắn. Không chỉ một lần, Lục Thanh Vận đưa thời sinh đến chỗ quay phim của tổ tiết mục. Ngay lập tức người của tổ tiết mục đều biết được thời sinh có kim chủ đẹp trai lên đến tận trời. Đạo diễn Lâm tuy rằng không quen biết Lục Thanh Vận thế nhưng ông ta biết Tô Nghi Tu. Tô Nghi Tu là người đưa bọn Phương Lập Thu họ về đây, thế nên đợi đến khi Lục Thanh Vận đưa Thời Sinh quay lại, mới rời đi cùng với hắn. Người có thể để cho Tô Nghi Tu đi cùng chỉ là vị đó nhà họ Lục mà thôi. Từ một năm trước đã có người đồn vị đó của nhà họ Lục quay về rồi, thế nhưng trong giới này chưa ai từng gặp qua cả, cho nên tin tức này là thật hay giả cũng không thể nào mà biết được. Hôm nay xem ra tin đó là thực. Đạo diễn Lâm vui mừng vì trước đây mình không dậu đổ bìm leo, đối đãi không tốt với Thời Sinh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Kim Chủ, bao tôi đi. 22. A còng cơn ten, chương 42 Kim Chủ, bao tôi đi. 22, Thời Sinh cứ có thời gian rảnh giữa lúc thu tiết mục liền đi tìm Lục Lão Gia Tử. Cô đã làm một cái khẩu hiệu quyết tâm giao lưu để làm cho Lục Lão Gia Tử thập phần hài lòng. Đợi thu xong tiết mục, Lục Lão Gia Tử cũng xuất ngoại. Lúc gần đi còn tặng cho Thời Sinh một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền đó chí ít cũng phải đến 5.000 vạn. Tùy tùy tiện tiện tặng đi mấy nghìn vạn như thế đúng là vô cùng hào phóng a. Bổn cô nương muốn đi ôm lấy chân Lục Lão Gia Tử. Sợi dây chuyền này. Lục Thanh Vận nhìn sợi dây chuyền mà Thời Sinh đem ra chơi, ánh mắt lập tức ngưng trệ, ngừng một lúc. Đừng làm mất nhé. Thời Sinh cất sợi dây chuyền lại vào hộp, yêu kiều nói, bạn trai đại nhân yên tâm, thiếp nhất định sẽ giữ thật tốt gia bảo mà ông nội truyền lại cho thiếp. Lục Thanh Vận he hé cánh môi, thần sắc có chút quái lạ, có điều thanh âm của hắn rất là nhỏ, Thời Sinh không nghe rõ, anh nói cái gì cơ. Khóe miệng Lục Thanh Vận cười rực rỡ, không có gì. Thời Sinh nghi hoặc nhìn hắn ta mấy cái, đồ bệnh thần kinh. Trong nháy mắt cô lại mặt mày hớn hở, bây giờ chúng ta có phải là đi mua. Cuối cùng cũng có thể tiêu tiền của Lục Thanh Vận rồi, hưng phấn quá đi. Bổn cô nương muốn tiêu hết tiền của Lục Thanh Vận, sau đó mua lại hắn để cho hắn làm đầy tớ. Ha ha ha. Đáy lòng Lục Thanh Vận vô thanh mà than thở, so với Lão Gia Tử, nữ nhân này cũng khó đối phó y như thế. Hài lòng tiêu hết mấy nghìn vạn của Lục Thanh Vận, Thời Sinh mới chịu quay về chỗ ở. Chút tiền này vẫn chưa đủ số lẻ, đau tim quá. 1 triệu A, lại còn là đô la nữa. Bổn cô nương phải mua bao nhiêu thứ mới có thể hoàn thành cái thành tích này đây? Vừa nghĩ đến đó, Thời Sinh lại phiền muộn. Lên mạng xem cuộc đại chiến truyền thông mấy ngày nay, Thời Sinh bắt đầu làm việc chính. Mấy ngày nay, sự phẫn nộ của Hạ Huyên sợ là đã cao đến đỉnh điểm rồi, chính là thời cơ tốt. Chủ yếu là tâm tình của cô không quá tốt nên khiến cho tâm tình của người bên cạnh cô cũng không tốt. Có khổ thì cùng chịu a. Hạ Huyên đã về nhà rồi, cô ta vốn dĩ cũng chẳng bị thương gì, có điều chỉ là một ít vết xước da. Muốn đổ cho Thời Sinh nên mới cố ý giả vờ thành bộ dạng bị trọng thương. Ai mà biết vừa mới vào viện lại phát sinh ra loại chuyện như thế. Bệnh viện người đông mắt tinh, lúc nào ký giả cũng có thể trà trộn vào. Cô ta nào có thể ở đó thêm được nữa. Tập thể fan của Hạ Huyên rất lớn, thế nhưng thứ bọn họ thích là biểu hiện dịu dàng lương thiện, thuần khiết của Hạ Huyên, chứ không phải là người đầy vết nhơ trong mấy tấm ảnh đó. Cho nên lúc này đơ ai bô của Hạ Huyên đã sớm tranh cãi ầm ĩ hết lên cả rồi. Bình thường Hạ Huyên giả vờ thanh cao như thế, không ngờ rằng sâu thẳm lại là loại người như thế. Đúng là nhìn nhầm cô ta rồi, đã bỏ fan đơ. Đúng là mắt mù mà, loại nữ nhân như thế còn làm nữ thần. Không biết là đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi. Nói chuyện tích đức chút đi, Huyên Huyên của chúng tôi không phải là loại người đó. Mấy tấm ảnh đó tuyệt đối là do Photoshop. Huyên Huyên đừng sợ, chúng em ủng hộ chị. Photoshop, cô đã thấy mấy kênh lớn đều giám định qua hết chưa? Người tự lừa mình dối người chẳng qua trò cười mà thôi. Cứ cho như là thật thì đã thế nào, ai mà không có quá khứ. Huyên Huyên cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng cả. Các người công kích chị ấy làm cái gì? Huyên Huyên chị đừng đau lòng. Bọn em tuyệt đối sẽ không bỏ rơi chị đâu. Tranh cãi nhiều vô số. Hạ Huyên không muốn đọc mấy cái bình luận đó. Thế nhưng cô ta không khống chế nổi. Cô ta muốn tìm người xóa đi mấy tấm hình đó. nhưng cho dù là cô ta có tìm bao nhiêu người cũng không ai có thể xóa hết mấy tấm hình đó đi được. Hạ Huyên cầm lấy con chuột, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên. Cô đột nhiên ném con chuột đi, đập lên tường bốc một tiếng vỡ thành mấy mảnh, rơi trên mặt đất. Đúng vào lúc này máy tính đột nhiên đen sì lại. Dòng chữ đỏ tươi từ từ hiện ra, chuộc tội cho các vong hồn đã chết. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Vong hồn đã chết. Ê a a a. Hạ Huyên gào lên, ném máy tính lên trên giường, máy tính rè rè hai tiếng rồi tắt hẳn. Bảo bối, làm sao thế, làm sao thế? Cửa phòng bị đẩy ra, bà Hạ nhanh chóng tiến vào, ôm lấy Hạ Huyên đang gào thét. Bảo bối, có phải là gặp ác mộng rồi không? Không sao đâu, không sao đâu, mẹ ở đây rồi. Hạ Huyên bắt lấy cánh tay người phụ nữ, thần sắc gớm ghiếc. Mẹ, chuyện đó bị người ta biết rồi, có người đến tìm con rồi. Mẹ, không phải mẹ nói là đã xử lý xong hết rồi sao? Tại sao vẫn còn có người biết được? Huyên Huyên, con đang nói cái gì thế? Bà Hà khẩn trương nhìn Hạ Huyên. Huyên Huyên, con bình tĩnh lại chút đi, nói với mẹ xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thuận theo sự vỗ về của bà Hạ, Hạ Huyên từ từ bình tĩnh lại, có điều hai mắt vẫn tràn đầy tia máu, tay vì dùng lực nắm lấy tay bà Hạ mà trắng xanh, móng tay dài bấm vào da thịt bà Hạ. Thế nhưng sợ mình kích động đến Hạ Huyên, bà Hạ chỉ có thể chịu đựng. Mẹ, chuyện năm đó đã có người biết được rồi, hắn muốn hủy con. Hạ Huyên nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn vào hư không. Sắc mặt bà Hà thay đổi, không thể nào, chuyện năm đó mẹ đã xử lý rất sạch sẽ rồi. Không, mấy người đó vẫn chưa chết, năm đó có nhiều người như thế, bọn chúng đều biết cả, bọn chúng đều biết cả. Tại sao mẹ không giết bọn chúng đi, tại sao hả? Hạ Huyên đột nhiên đẩy bà Hà ra, nếu như năm đó mẹ giết bọn họ, bây giờ con có thể bị người khác uy hiếp sao? Tại sao mẹ lại không giết bọn họ đi, tại sao hả? Hạ Huyên vô lực nằm sấp xuống chăn khóc nức lên. Huyên Huyên, con yên tâm đi, chuyện này mẹ sẽ giúp con giải quyết cho tốt. Con là con gái duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không để cho con có chuyện gì đâu. Bà Hạ thay đổi bộ mặt, lộ ra vẻ hung ác. Tuy rằng có sự bảo đảm của bà Hạ, thế nhưng Hạ Huyên vẫn cảm thấy không an toàn. Suốt đêm ấy cô ta đi đến nhà Tịch Mặc. Tịch Mặc nhìn thấy Hạ Huyên quấn kín kẽ, khe khẽ nhíu mày, đem theo vẻ bất mãn. Cô tới đây làm cái gì? Bây giờ khắp người đều là xì căng đan, còn dám đến chỗ anh ta. Đây không phải là mang lại phiền phức cho anh ta sao? A Mặc, cứu em với. Hạ Huyên bổ nhào vào trong lòng Tịch Mặc, sống chết ôm lấy anh ta. Lúc Hạ Huyên ra khỏi cửa đã trang điểm, lúc này nhìn đến ngược lại lại có mấy phần sạch sẽ đáng thương. Cảm thấy kỹ thuật trang điểm thật vĩ đại. Cô tìm người xóa mấy bức ảnh đó đi là được rồi, tìm tôi làm cái gì? Giọng nói của Tịch Mặc có chút lạnh lùng, bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của cô ta nên bây giờ giải trí Đông Phương cũng bị ảnh hưởng, anh ta không muốn gây thêm rắc rối. A Mặc, có người muốn hủy em, mấy tấm ảnh đó căn bản là không xóa đi được. Hạ Huyên ôm lấy Tịch Mặc nhỏ giọng nức nở. Bọn họ không những muốn hủy đi em mà còn muốn kéo giải trí Đông Phương xuống nước. A Mặc, giúp em cũng là đang giúp anh giúp em đi mà. Ánh mắt Tịch Mặc sầm lại, đúng là anh ta phát hiện có người đang dồn hết tâm trí dẫn lửa lên giải trí Đông Phương. Có điều anh ta đã phát hiện kịp thời, không để cho ngọn lửa đó bùng lên. Lẽ nào thật sự có người muốn đối phó với giải trí Đông Phương? Trước tiên là khai đao với Hạ Huyên. Hạ Huyên căn bản là không biết chuyện này, thuận miệng bịa đặt, cô ta chỉ muốn để cho Tịch Mặc giúp mình thôi. Cũng không thể không nói là vận khí của cô ta tốt, thuận miệng bịa đặt cũng có thể nói chúng vào vấn đề. Thế lực Hạ gia không đặt ở trong giới giải trí, lời nói không có trọng lượng, chỉ có thể gắng sức trên tài lực, những cái khác đều không có cách nào cả. Chỉ có Tịch Mặc, anh ta có giải trí Đông Phương, hắn mới có thể giúp mình. Đừng khóc nữa, vào rửa mặt trước đi đã. Tịch Mặc đẩy Hạ Huyên ra, chịu đựng mà mở miệng. Lúc này Hạ Huyên cũng thông minh, không dính lấy Tịch Mặc nữa mà theo lời của anh ta đi tắm rửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, Kim Chủ, bao tôi đi. 23. A còng cơn ten, chương 43 kim chủ, bao tôi đi. 23. Tịch Mặc vẫn chưa điều tra rõ ràng được ngọn nguồn của câu chuyện. Studio lúc trước tung ra tư liệu giờ lại bắt đầu tung ra tiếp rồi. Lần này là chứng cứ chuyện Hạ Huyên dở trò ở tổ phim, ức hiếp người khác. Có ảnh, cũng có cả video. Hạ Huyên xuất hiện trước mặt công chúng cùng với Hạ Huyên trong mấy tấm ảnh đó, dường như là hai người khác nhau. Có lớp nền phía trước, lúc này mấy thứ này bị tung ra, rất nhanh đã bị người khác tiếp nhận rồi. Trên mạng lại nổi lên tầng tầng sóng gió, đẩy Hạ Huyên đến đầu sóng ngọn gió. Lúc trước, mấy người bị cô ta ứng hiếp, đối mặt với thân phận ảnh hậu của cô ta nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Giờ có cơ hội tốt như thế này, mấy người đó làm sao mà có thể nhịn tiếp được. Ảo ảo thuê thủy quân, tư thế nhất định phải lôi Hạ Huyên từ trên bàn thờ xuống. Tịch Tổng, studio đó chỉ có một người, chúng tôi căn bản là không thể tìm được hắn. Trợ lý của Tịch Mặc khẩn trương nhìn BOSS nhà mình, cũng không tra được. Hai chân trợ lý mềm nhũn, nói cũng không lưu loát được. Không tra được. Âm thanh của Tịch Mặc cao lên mất phần, sao lại không tra được? Mấy người không tra được thì tìm người khác tra. Chuyện đơn giản thế này còn cầm phải để tôi dạy hay sao? Trợ lý chân tay lúng túng lui ra ngoài, liên hệ tìm người cha ít. Đáng tiếc ít đó đã bị thời sinh động tay động chân rồi. Người của Tịch Mặc làm thế nào cũng không thể tra ra được. So với Hạ Huyên bên này khóc không ngừng nghỉ, bộ phim của thời sinh bắt đầu phát sóng lại hot lên. Nhân khí của thời sinh cũng cứ thế mà tăng lên. Giới hạn thế giới thu trước đây cũng bắt đầu chiếu. Trên mạng lập tức hot vô cùng. Tiểu hoàn tử vừa mới xuất trận đã đùa giỡn như thế. Cô ấy có nghĩ đến cảm nhận của người quay phim hay không? Làm cho người quay phim bị bóng đen tâm lý. Thu nữ thần và tiểu hoàn tử đứng cạnh nhau thật là hợp. Chỉ có mình tôi cảm thấy như thế sao? Người quay phim thật là vất vả. Đi cùng với nghệ sĩ tiểu hoàn tử không đáng tin của chúng ta. Tôi đại diện cho hậu viện của tiểu hoàn tử cúi mình với người quay phim. Đồng ý với bạn bên trên cộng một phim mới của tiểu hoàn tử đáng yêu đến mức mặt tôi đầy máu rồi. Hu hu hu, tôi phải tiếp tục gạt đi đây. Đáng yêu gì chứ, rõ ràng thô bạo mà, tôi cũng phải gạt đi đây. Hu hu hu, yêu tinh kia thật là đẹp pơ pơ pơ pơ pơ. Tôi cũng nhìn thấy rồi, đẹp quá cả giới hạn, đích thực là giống như thiên sứ. Tôi muốn đổi chồng a. Bốn người Hàn Linh vừa lên sân khấu liền có không ít fans ào ào chạy tới giới hạn thế giới hỏi người điều hành xem bốn người đó là người của công ty nào, có xuất đạo hay không. Người điều hành giới hạn thế giới rất cho bọn họ mặt mũi, phát ra mấy tấm ảnh lúc bốn người thu hình yêu tinh một mình, lại dùng hình chụp chung nâng lên 9 tầng mây, sau cùng đều chỉ giải trí man thiên. Ý tứ này hiển nhiên chính là mấy người này là người của giải trí man thiên. Giải trí man thiên không phải là công ty của tiểu hoàn tử bọn họ sao? Hu hu hu, tiểu hoàn tử và mấy yêu tinh là cùng một công ty, hạnh phúc biết bao a. Đường ẩn sớm đã chuẩn bị xong, công ty lập tức mở họp tuyên bố nhóm kinh chính thức xuất đạo, sau đó đẩy ra MV đầu tay của bốn người, mà bọn họ cũng bị fan gọi là yêu tinh, không chỉ bởi vì bọn họ có dung mạo như yêu tinh, mà lại càng vì có giọng hát như yêu tinh nữa. Một bài hát khiến cho bốn người lập tức nổi tiếng. Đường ẩn bận rộn chuyện của bọn họ, cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản thời sinh chỉ có thể tự mình chăm mình, nhận phim, tự mình đi, thông cáo, tự mình lấy. Cô cảm thấy bản thân mình sau này kiêm chức người quản lý, nhất định sẽ làm được rất tốt. Thời sinh bàn xong hợp đồng phim mới, sau khi đưa người đi liền mệt muốn chết gọi điện thoại cho Lục Thanh Vận. Lục tiên sinh, bạn gái của anh đang ở khách sạn Lắc A La Dơ, xin hãy mau qua đón về. Lục Thanh Vận bên này cũng không biết đang làm gì, có tiếng thở nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại. Tiếng cười trong suốt của hắn từ trong điện thoại truyền ra, cứ gửi lại ở đó là được rồi. Lục tiên sinh, tôi nghĩ là anh rất nhớ Lục Gia Gia. Nghe con, bổn cô nương sớm đem hảo cảm với Lục lão gia tử tăng lên tới đỉnh rồi. Tục ngữ nói, muốn nắm được một người thì trước phải nắm được những người bên cạnh anh ta chứ. Câu này rất có triết lý. So với việc ứng phó với Lục lão gia tử, Lục Thanh Vận thà rằng đi ứng phó với Thời Sinh còn hơn. Chí ít cô cũng chỉ kêu hắn trả tiền, cũng không phải làm chuyện gì khác cả. Lục Thanh Vận đi đến chỗ mà Thời Sinh chỉ định, nhìn thấy rất nhiều đồ ăn căn bản chưa hề đụng tới ở trên bàn, và người nào đó vẫn đang gọi đồ ăn không ngừng, khóe miệng không nhịn được mà kéo kéo lên. Cô rất rảnh rỗi sao? Ồ, nhanh thế à, tôi mới gọi có một vòng. Thời Sinh khép thực đơn lại, người phục vụ nhìn thấy Lục Thanh Vận từ cửa bước vào. Sau khi Thời Sinh không tiếp tục gọi đồ ăn nữa mới mau chóng đi ra khỏi phòng. Cô ta cũng coi như là làm việc lâu năm rồi, thật sự chưa từng gặp vị khách nào như thế cả. Một người lại chỉ gọi đồ ăn ra để chơi thôi, có lãng phí hay không chứ? Cô thích tiêu tiền của tôi đến như thế sao? Tuy rằng cô bảo hắn mua quần áo mua túi xách, thế nhưng sau đó hắn đều không nhìn thấy cô dùng qua mấy thứ đó. Thời Sinh chớp chớp mắt vô tội. Tiêu tiền của bạn trai là lý lẽ chính đáng, có gì không đúng cơ chứ? Nụ cười của Lục Thanh Vận cứng ngắc lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt quét đến hợp đồng trên bàn, nhận phim mới rồi à? Không có cách nào à, vòng nguyệt quế ảnh hậu còn đang treo trước mặt à? Thời Sinh lập tức suy sụp mặt mũi, kim chủ đại nhân, hay là anh dùng tiền mua ảnh hậu cho tôi đi? Lục Thanh Vận, sao không bảo tôi mua cả địa cầu cho cô chơi đi hả? Rõ ràng là không thích lại cứ đi làm, đây không phải là bị bệnh sao? Giống như cô không thích mình sao còn cứ ở bên cạnh mình tiếp cận mình như thế? Ánh mắt Lục Thanh Vận u ám, tiếp xúc với cô một thời gian, một điều duy nhất hắn rõ ràng chính là cô thật sự không phải là do người khác phái tới làm do thám. Còn về mục đích, hắn bây giờ chỉ thấy có một, tiêu tiền của hắn. Thời Sinh đem hết thức ăn trên bàn tặng cho nhân viên công tác của nhà hàng ăn, kéo Lục Thanh Vận ra khỏi cửa, lưu lại một đám nhân viên ngây ngốc ở đó. Người có tiền thật là tùy hứng. Không đúng, người đó ban nãy sao lại nhìn có chút quen mắt nhỉ? Đợi đến khi mọi người phản ứng lại người đó là ai thì đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa rồi. Sau khi Lục Thanh Vận đưa Thời Sinh quay về nhà không lâu thì một tin tức mới liền nhảy ra dày đặc không trung. Thăng vén lên bức màn bí mật người đàn ông sau lưng tiểu hoa đán Giang Vãn Thăng, Thời Sinh ngay lập tức nhìn thấy tin tức mới này. Bức ảnh rất mờ nhạt, là Lục Thanh Vận đang mở cửa xe cho cô. Cô cúi người bước lên xe, mà tấm ảnh này Lục Thanh Vận còn đang lườm nguýt. Cũng không biết là có phải cố ý hay không. Khuôn mặt Lục Thanh Vận có chút không rõ, còn cô thì lại đặc biệt rõ ràng. Khoảng thời gian ngắn này, tin tức mới về cô cũng không ít. Lúc này tin mới này vừa phát ra liền thu hút được nhiều tranh luận. Đường Ẩn gọi điện thoại đến, hỏi là cô tự mình xử lý hay để công ty xử lý. Thuận tiện giáo huấn cô đi ra ngoài bị người ta chụp ảnh trộm mà cũng không biết gì cả. Thời Sinh trực tiếp ngắt điện thoại, đăng nhập Đơ Ai Bô, phát đi một tin trên Đơ Ai Bô. Giang Vãn Vi, kim chủ đại nhân ngủ ngon a còng Lục Thanh Vận đợi đến khi fan phát hiện ra ngay lập tức vào Đơ Ai Bô của Thời Sinh, sau đó sôi sùng sục lên, ảo ảo click vào trang của cái vị nhân chủ đó. Weibo của Lục Thanh Vận không có chứng nhận, chỉ có một dòng Đơ Ai Bô, còn là một dòng liên kết, đến một chữ cũng không có. Nhìn đến chỗ này quần chúng liền thấy bao la mờ mịt hẳn. Đến cả chứng nhận cũng không có, lại là kim chủ của tiểu hoàn tử. Dòng liên kết đó click vào còn là thứ na na với giao diện web, có tài khoản và mật mã nhưng mà không có đăng ký. Tên miền thì nhìn hoàn toàn không có hiểu cái gì hết. Lừa bịp người ta à? Anti-fan sắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đem Thời Sinh đánh chết không tha. Thế nhưng lúc bọn họ mở danh sách mà Lục Thanh Vận quan tâm ra, lập tức bị sốc luôn. Không chỉ là có những người có quyền trong giới truyền thông, còn có những ông chủ lớn trong thương giới, thậm chí là một ít chính trị gia nữa. Kéo xuống tiếp thì toàn là vi màu vàng và xanh lẫn lộn đủ cả. Người này là ai a? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 44, Kim Chủ, bao tôi đi. 24. Các hoàn tử bùng nổ, lập tức chèn ép những kẻ đang chờ chê cười thời sinh xuống. Xem kìa, người ta dù không là VIP thì cũng cực kỳ châu bò nha. Kim chủ của tiểu hoàn tử nhà chúng ta chắc chắn phải là người như vậy mới đúng. Phương Lập Thu Vi, kim chủ đại nhân xin hãy bao tôi. A còng Giang Vãn, kim chủ đại nhân ngủ ngon. A còng Lục Thanh Vận Tô Nghi Tu Vi, ông chủ đại nhân xin hãy phát tiền lương. A còng Giang Vãn, kim chủ đại nhân ngủ ngon. A còng Lục Thanh Vận. Hai dòng tin này vừa lên, trong nháy mắt đã khơi dậy hàng ngàn con sóng. Fan của Phương Lập Thu cũng lớn vô cùng. Cuối cùng nữ thần đã quang minh chính đại cầu bao dưỡng trên Đơ Ai Bô. Nữ thần à, tuy như vậy là rất tốt nhưng mong chị vẫn nên rụt rè một chút chứ. Còn cả Tô Nghi Tô kia nữa, đó chẳng phải BOSS giả trí hay sao? Anh ta lại còn xin phát lương, vậy chẳng phải nói đây là BOSS của BOSS sao? Ôi trời đất, cái thế giới này rút cuộc là như thế nào? Lục Thanh Vận kia là ai? Người đâu? Tới phổ cập kiến thức đi. Một số người thử tìm kiếm nhưng thực sự không tra ra được. Cái tên này thật là mơ hồ quá, đến số điện thoại cũng không có. Thế thì tra kiểu gì? Cứ coi như có thể tra được, cũng phải mất cả ngày may ra mới tra ra nổi. Thế là cũng có người bắt đầu nói rằng cảm thấy như là đang tự biên tự diễn vậy. Những người trong danh sách quan trọng này nhất định đều phải giả soát. Phương pháp này vừa nói ra thì đã có người phản bác. Ngươi giả soát nổi hết VIP trong danh sách này sao? Đại chiến đã bắt đầu khởi phát. Vậy mà bên Lục Thanh Vận kia lại chẳng có chút động tĩnh gì. Có người làm bên công nghệ tra ra được thời gian đăng nhập cuối cùng của tài khoản đó rồi chính là thời gian vừa tạo tài khoản. Sau đó cũng không thể đăng nhập lại lần nữa. Mọi người trợn tròn mắt. Kim chủ đâu rồi? Sao lại không thấy ai vậy? Bên thời sinh cứ ồn ào náo nhiệt như vậy. Hạ Huyên bên kia cũng chẳng thể ngưng được. Bởi vì trước đây studio kia nói chưa hết. Vẫn còn tiếp nên không ít người vẫn cứ đợi công bố phía sau. Sau khi thời sinh phát tin trên The Ibo không lâu, studio lập tức đẩy tin mới lên. Nội dung lần này tương đối đặc biệt, là một tấm ảnh chụp chung. Người trong tấm ảnh đó là một đám học sinh vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Bối cảnh là ở một trường đại học. Hạ Huyên đứng ở giữa, nhìn rất đáng yêu và năng động. Nhìn có vẻ như là một tấm ảnh chụp chung thông thường, không có bất cứ điểm nào thu hút. Nhưng khi Hạ Huyên nhìn thấy tấm ảnh này, lại kêu lên đầy sợ hãi. Nếu như trước đây cô ta còn tồn tại một chút hy vọng vào sự may mắn thì bây giờ hy vọng đó đã tan thành mây khói. Chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng. Tay Hạ Huyên run cầm cập, muốn gọi điện thoại cho bà Hạ. Cầm điện thoại lên mấy lần mới có thể gọi đi được. Huyên Huyên, sao muộn thế này rồi mà vẫn chưa đi ngủ? Giọng bà Hà ấm áp truyền đến trong điện thoại. Mẹ, chuyện đó đã điều tra được những gì rồi? Giọng Hạ Huyên run run, cảm giác lo sợ bất an. Trên mạng có người phát tán tấm ảnh chụp cung của con và đám người đó. Người đứng phía sau chắc chắn biết được câu chuyện năm đó. Mẹ phải cứu con. Con không muốn bị bắt đâu. Bên chỗ bà Hà có âm thanh gì đó rất lạ. Cô nghe thấy tiếng lải nhải không vui của ông Hà và tiếng động viên của bà Hà. Sau đó thì lại thấy yên tĩnh trở lại. Huyên Huyên, rốt cuộc là con đã đắc tội với ai? Con có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không hả? Con không có. Hạ Huyên phản bác lại một cách yếu ớt. Nhưng trong đầu lại đang ẩn hiện hình ảnh khuôn mặt của thời sinh. Là cô ta sao? Cô ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Có thể đào bới ra chuyện đã từ rất lâu rồi sao? Huyên Huyên, con hãy cố gắng nghĩ xem, con có đắc tội với ai không? Chuyện năm đó những người kia đều có phần, bọn họ chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Không phải là vẫn còn người nhà của những người đó sao? Có khi nào là họ không? Bà Hà im lặng hồi lâu, Hạ Huyên chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của mẹ mình. Hạ Huyên cảm thấy hoảng loạn vô cùng, rồi vừa khóa vừa cầu cứu. Mẹ ạ, mẹ nói đi mà, con không muốn bị hủy diệt như vậy, mẹ hãy cứu con. Huyên Huyên, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện nhé. Bà Hà gửi cho Hạ Huyên một địa chỉ, sau đó liền tắt điện thoại. Hạ Huyên vừa gặp bà Hạ liền ôm lấy rồi khóc như mưa. Mấy ngày nay cô ta cứ trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi những chuyện mình làm trong quá khứ sẽ bị vạch trần ra cho cả thiên hạ biết.